Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, người tới. Đơn giản hội nghị sau đó, tất cả theo kế hoạch, tiếp tục tìm kiếm Hải Nhi, bất quá từ thôn xóm chuyển tới những cái kia tiểu thanh. Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, cùng thanh hồn, lần nữa nhao nhao rời đi. Cổ Phong đi ra động phủ, liền nhìn Đại Ngưu ở trong đó điên cuồng tu luyện. Mắt hắn, tràn đầy chấp nhất, bất quá hắn thân, nhưng không có mảy may linh khí lưu truyền. Cổ Phong cho công pháp, mặc dù đối với Cổ Phong tới nói, xem như thô thiển, nhưng đối với loại người bình thường tới nói, đã là chân quý đồ vật. Dựa vào loại công pháp này, theo lý tới nói, dòng dã một năm, tu vi hẳn là có chút tiến triển. Nhưng Đại Ngưu, một năm này đến, tu vi không có mảy may tăng lên. Cổ Phong kiểm tra qua Đại Ngưu tư chất, hắn tư chất thuộc về siêu kém, mà hắn người đệ đệ kia, Cổ Phong tự mình lấy tên Triệu Duyên Sinh, mặc dù vẻn vẹn một tuổi, nhưng chính là có thể tự động thổ nạp thiên địa linh khí. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, Đại Ngưu mặt tràn đầy vẻ áy náy. Hắn biết rõ, này tông môn bên trong, nắm giữ thiên tư người có rất nhiều, nhưng Cổ Phong vẻn vẹn thu lấy một người vì đồ đệ, là hắn Đại Ngưu, đây là cỡ nào vinh hạnh, mà hắn lại là như vậy bất tranh khí. Cổ Phong mở miệng, không cần nói nhiều, tu hành không phải sớm chiều sự tình, vi sư tin tưởng, ngươi có thể. Sư tôn, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đại Ngưu gật đầu, thời gian từng ngày đi qua. Tất cả những thứ này quả nhiên không ra Cổ Phong sở liệu. Các đại thế lực cũng đã phát hiện này ký ức thế giới huyền bí. Hoàng Kim Thánh tộc nơi đó, đầu tiên thành lập tông môn, tên là Hoàng Kim Tông, tiên tôn nhất mạch nơi đó. Sau đó thành lập tông môn, tên là Hạo Thiên Tông, lấy Bất Tử Tiên Hoàng cầm đầu, Trần Phong Tiên Hoàng, Thiên Mị Tiên Hoàng, Trường Thư Tiên Hoàng, Đạo Thiên Tiên Hoàng. Năm người cộng đồng thành lập Hoàng Cấp Tông. Phương Chính Tiên Hoàng nơi đó thì là bản thân thành lập một cái tông môn, tên là Phương Chính Tông. Bất quá Cổ Phong dò xét phía dưới, phát hiện Phương Chính Tông bên trong có Vương Triều Dư Nghiệt tung tích. Hiển nhiên Đại Càn Vương Triều người cũng tiến nhập nơi này. Trong lúc nhất thời, Luân Hồi Tông, Hoàng Kim Tông, Hạo Thiên Tông, Hoàng Cấp Tông, Phương Chính Tông, Ngũ Tông người cùng một chỗ bắt đầu đối với năm đó xuất sinh hài đồng tranh đoạt. Một năm, hai năm, ba năm, năm đó xuất sinh hài nhi, ở từng ngày lớn lên, bọn họ những cái này thiên nguyên 500 năm, ngày 26 tháng 8 hài đồng, có một cái thống nhất tên, Linh Đồng. Lại, Trường Mục Tinh cũng đã truyền ra, mới quật khởi ngũ đại tông môn, đều tranh đoạt Linh Đồng. Cổ Phong linh khí phân thân, tiếp tục tìm kiếm Linh Đồng, mà bản tôn một mực trấn thủ ở Luân Hồi Tông. Cổ Phong chọn lựa 100 cái tư chất tốt nhất Linh Đồng, thu làm đệ tử, mỗi ngày dạy bảo. Hắn, tư chất xếp hạng đệ nhất, chính là Triệu Duyên Sinh. Trong nháy mắt, 5 năm thời gian trôi qua, Cổ Phong đứng ở Luân Hồi Phong, ánh mắt quét qua phía dưới võ trường, hơn 10 vạn năm tuổi hài đồng. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, tàn hồn chuyển thế thân, chỉ có tu vi đi đến nhất định trình độ, thể nội phong ấn mới có thể hiển lộ. Hiện tại những hài đồng này còn xa xa không đủ. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo mấy phần non nớt thanh âm một bên truyền đến. Sư tôn, ta bắt được một đầu hắc cẩu. Cổ Phong xoay người sang chỗ khác, liền nhìn một tên 5 tuổi thiếu niên ôm lấy một đầu hắc sắc sơn dương hướng về bản thân mà đến. Duyên Sinh, đây không phải chó, mà là dê, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Duyên Sinh, nhàn nhạt nói, đây là dê sao? Triệu Duyên Sinh một đôi mắt to, tràn đầy nghi hoặc, sư tôn, ta có thể hay không nuôi nó a? Đại Ngưu ca ca mỗi ngày biết rõ tu luyện, cho tới bây giờ đều không bồi ta chơi. Ngươi nếu yêu thích, nuôi a. Cổ Phong đáy mắt giờ phút này lóe qua một vòng thâm ý. Tạ ơn sư tôn. Triệu Duyên Sinh hưng cao thải liệt bò tới sơn dương lưng, bản thân chơi quên cả trời đất. kia sơn dương thân, mang theo tàn nhẫn chi khí. Bất quá ở Triệu Duyên Sinh leo đến nó sau lưng, nó nhưng không có nổi giận, mà là cùng Triệu Duyên Sinh chơi đùa ở một chỗ. Hắc dương, hắc mộc đầu dê, chú bạch, dê trắng, chấm ngoặc kép, cổ phong mắt, quang mang càng thêm thâm thúy. Chẳng lẽ, thực sự là Duyên Sinh? Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo mấy phần thở dài thanh âm truyền đến. Sư tôn, cổ phong quay đầu xem xét. Người đến, là một tên 13 tuổi thiếu niên. Hắn dáng người cực kỳ cường tráng, bất quá thân, nhưng không có nửa phần tu vi khí tức lưu truyền. Chính là Đại Ngưu. Giờ phút này, Đại Ngưu mặt tràn đầy vẻ áy náy. Vẫn là không được sao? Cổ phong ánh mắt biến hóa. Hắn gặp qua tư chất không tốt, nhưng cho dù tư chất lại không tốt, có cổ phong chỉ điểm, lại tinh phẩm điển tịch tu hành, lại có như thế khổng lồ tài nguyên duy trì, làm sao cũng nên tu luyện ra một chút bộ dáng. Nhưng mà, Đại Ngưu, dòng dã 5 năm, như cũ cái gì đều không tu luyện thành. Đến hiện tại, như cũ một chút tu vi đều không có. Vẻn vẹn bình thường phàm nhân, khí lực lớn một chút mà thôi. Sau đó cổ phong phỏng đoán, có lẽ là công pháp vấn đề. Dù sao cổ phong nơi này công pháp vô số, nhường Đại Ngưu không ngừng tu hành khác biệt công pháp. Sư tôn, thật xin lỗi, nhường ngài thất vọng rồi. Đại Ngưu mặt hổ thẹn ý, đạt đến cực hạn, hắn 5 năm đến, cũng đã tu luyện 100 bản công pháp. Mỗi một bản công pháp hắn đều toàn lực tu hành, nhưng kết quả lại đều là không có hiệu quả gì. Cổ phong nhìn về phía Đại Ngưu, mở miệng, Đại Ngưu, người cuộc đời này, luôn có một chút đồ vật, là muốn kiên trì, nếu như ngươi bản thân từ bỏ ngươi bản thân, vi sư tiếp qua tin tưởng, cũng là vô dụng. Bản này công pháp, ngươi trước đó không có tu luyện qua, ngươi có thể nghĩ tiếp tục thử nghiệm. Sư tôn, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đại Ngưu mắt lần nữa bốc cháy lên chấp nhất quang mang. Lập tức, cầm điển tịch, lại là đi tu hành. Cổ phong không có đi vào động phủ, khoanh chân ngồi ở sơn phong này, nhìn xem dưới núi phong cảnh, ánh mắt không khỏi dần dần biến hóa. Nhân quả, giảng cứu có nhân có quả, trồng thiện nhân, được thiện quả, trồng ác nhân, được ác quả. Đại Ngưu, Duyên Sinh đều là ta mang về, đây là gieo xuống nhân, trái cây kia, ta có thể thao túng sao? Chấm ngoặc kép, 5 năm đến, nhìn xem những cái này năm đó hài nhi, từng ngày lớn lên, cổ phong đối với tu hành cảm ngộ, lại là sâu một chút. Cũng ở giờ phút này, chân trời thanh âm truyền đến, cổ phong đạo hữu, không biết có thể nói chuyện. Cổ phong nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt nói, người tới là khách, mời đi. Vừa nói, cổ phong vung tay lên, lập tức, thiên không, hai đạo thân ảnh phi thiên mà đến. Người đến hai người, một người một thân màu hồng quần lụa mỏng, một người một thân thanh y, chính là Thiên Mị Tiên Hoàng cùng Trường Thư Tiên Hoàng. Hai vị đến ta Luân Hồi Tông, không biết có gì muốn làm. Cổ phong nhìn về phía hai người, nhàn nhạt nói, liên hợp, Trường Thư Tiên Hoàng, tay thư quyển hất lên, lời ít mà ý nhiều. Liên hợp, cổ phong mỉm cười, kỳ thực, cái này không ra cổ phong dự kiến. Phong công tử, đây là Bất Tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng hai người thương lượng qua đi quyết định. Hai chúng ta bất quá là một truyền lời. Thiên Mị Tiên Hoàng mỉm cười, lập tức nói, bây giờ, chúng ta ngũ đại tông, phân quát linh đồng, cũng là nói, cuối cùng tàn hồn, sẽ bị chúng ta ngũ đại tông một cái nào đó lấy được. Ngoặc kép, hết chương.